Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 27, góc truyện audio.com. Tia không gam một tuần sau đó dần trở nên thân gần với Jun hơn bao giờ hết. Cậu chẳng hề có một hành động hay lời nói ngăn cản nó. Bởi vì sao? Bởi vì cậu đã nhận được một tin vô cùng bất ngờ, điều đó làm cậu suy sụp hoàn toàn. Cậu đã gói ghém hành trang rời khỏi nó để quy về hoàng cung, nơi xảy ra sự việc. Tại hoàng cung, hoàng hậu tức là mẹ của cậu đã bị đày đọa trong tầm cung, cung cấm, bởi vì là tình nghi trong vụ việc cố tình ám sát thứ phi tức là mẹ của Ho Không N. Bà đã bị âm mưu của mẹ Ho Không N hãm hại đến thân bại danh liệt. Bởi vì có nhiều vật chứng xác thực nên mẹ của cậu đã bị tước vị hoàng hậu, bị đày vào cung cấm vĩnh viễn, không được ra ngoài, và mẹ của Ho Không N sẽ được thay thế ngôi vị hoàng hậu. Còn cậu sẽ có nguy cơ bị lung lay ngôi thái tử. Bởi vì ngôi vị thái tử này trong hoàng cung qua nhiều lần tấu trình thì cuối cùng nhà vua đã CS không mở một cuộc bầu cử ra vị thái tử. Có thể cậu sẽ bị tước đi vị thái tử, trong nhấp nhoáng, có thể cậu sẽ mất tất cả mọi thứ, danh dự nhân phẩm. Và còn cả, nó nữa, cậu lo sợ mẹ mình sẽ có mệnh hệ gì, phải làm sao bây giờ? Thật là có nhiều chuyện vừa ập lên đầu cậu. Tại nhà un dâu à, làm sao đây? Nó trong lòng với nổi phập phồng, nóng bừng. Chắc sẽ không sao đâu. Un dâu cũng bó tay, mặt đầy nỗi lo âu. Tớ, chẳng eo em được gì cho cậu ấy. Tớ đã trở thành một con bé vô dụng từ hồi nào thế nhỉ? Đừng lo, chẳng sao cả. Min à, chẳng sao cả. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Tớ, thôi được rồi, cậu hãy ra ngoài thư giãn một chút đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Không ca, có lẽ nên như vậy. Nó bước ra ngoài vào một lúc trời đang có tuyết rơi. Tuyết rất đẹp, nó, tinh khiết trắng toát nhưng trong suốt, rất mong manh nhưng lại có sự giá lạnh buốt cả người. Bây giờ tim nó mới nhận ra một điều. Nó, yêu cậu mất rồi, yêu rồi, nó sợ mất cậu quá, mọi chuyện thật sự quá. Bất ngờ với nó, đang đi trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết rơi, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay nó. Min, cậu sao thế? Jun cười nhạt, vì cậu đã PK tỏng nó như thế nào rồi? Tớ L không cho U. Nó chỉ vọn vẹn vài từ thôi, cậu ấy sẽ ổn thôi, làm sao mà được, lỡ như cậu ấy sẽ bị tước vị thì sao, lỡ như, không sao đâu, tớ sẽ giúp cậu ta nếu cậu muốn, được chứ, làm sao được, tớ là người giữ những là thăm bầu cử, vì vậy tớ có thể, vậy cậu giúp sao, vậy có thể giúp sao, nhưng tớ có một điều kiện nhỏ. Jun trở nên sắc lạnh hơn. Điều kiện gì? Cậu cũng đã biết, tớ thích cậu mà, vì vậy tớ chỉ muốn có cậu thôi, còn cậu ta tớ sẽ giúp. Cậu hãy đến với tớ, còn cậu ta sẽ trở lại làm thái tử. Nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Cậu cũng biết là nếu như đã bị tước vị hẳn, cậu ta sẽ khổ sở thế nào. Cậu ta sẽ bị người đời khinh nhục thế nào. Cậu ta sẽ bị chà đạp như thế nào chứ. Vì vậy bây giờ cậu có hai lựa chọn. Một là hắn sẽ bị tước vị và cậu ở bên cậu ta cùng với các hậu quả. Còn hai là cậu ta vẫn giữ nguyên tước vị, còn cậu là của tớ. Trong thời tiết se se lạnh, nước mắt nó rơi lại càng làm lòng lạnh hơn. Nó đau đớn một cách như tàn xé con tim. Nó chỉ mới vừa nhận ra một nửa của đời nó, nhưng lại bị trai cách bởi quá nhiều bức tường. Nó chơi với không sao đập vỡ được những bức tường để đến bên cậu. Có lẽ nó nên để CS không cậu được trở lại với ngày xưa, còn hơn phải bắt cậu sống trong cuộc sống khốn khó, khổ cực. Và nó góc chuyện audio.com đã có đáp án dành CS không run. Đồng ý tách lời nói, đồng ý sao đắng cay. Tia không nanogam giọt nước mắt chua chát. Vậy tốt rồi, tớ sẽ làm cậu hạnh phúc, tớ sẽ giúp cậu ta ca bị mất chức và hứa rằng sẽ giải oan CS không hoàng hậu. Jun cười một cách tê giói. Thế thì tốt rồi, cảm ơn, nó cười nhạt nhòa ẩn chứa nhiều cay đắng. Jun đến gần nó, khẽ nâng khuôn mặt nó lên và đặt lên một nụ hôn nhẹ nhưng lại đem đến cho nó cả một sự kinh tởm. Và nó hôn Jun trong khi nước mắt cứ tuôn rơi. Sau nhiều ngày trôi qua, với kết quả công bố cậu vẫn giữ được tước vị thái tử, sau việc đó tuy rằng cậu nắm trong tay không còn nhiều quyền lực bởi ảnh hưởng từ việc của mẹ, nhưng cậu đã cố gắng huy động những lực lượng thân tín để điều tra và làm sáng tỏ giải oan CS không. Người mẹ trong số đó có cả Jun. Cậu cứ ngỡ Jun chắc cũng không phải là một tên chết dầm đâu nhỉ. Cậu đã tin tưởng và dần thân với Jun hơn, nhưng cậu vẫn chưa biết nó đã là bạn gái của Jun. Đã phải làm bạn gái của Jun để cứu vớt cậu. Cậu thật ngu ngốc, cứ tưởng sóng gió thế là hết. Sau một thời gian dài, cậu đã làm sáng tỏ vụ việc mẹ của cậu cũng được minh oan và bà lại trở về vị trí của mình, và người đàn bà vừa ngự trị ngôi hoàng hậu chưa lâu đã bị trục xuất và đưa vào cung cấm vì tội chính mình làm mà. Dám đổ lên người khác, cậu chỉ vừa thở phào được một chút thôi, chỉ được một chút thôi, thì một tin mới đã ập đến, nó đã làm bạn gái của Jun rồi. Cậu vừa níu giữ được vật chất thì đã vội mất người mình yêu. Tan vỡ, rất mọi thứ tan vỡ, dẫu đã biết nó đã là của người khác nhưng cậu vẫn muốn xác thực. Cậu đã tức tốc đến nhà nó với một trạng thái vô cùng mất bình tĩnh, tại nhà của nó. Min, Min ơi, Min, cậu hét lên khi vừa vào tới nhà nó. Có gì không u, nó bước ra cố nén cảm xúc để mặt lạnh. Cậu làm bạn gái của Jun à, khi nào thế? Cậu nhìn nó cố mong điều đó không phải sự thật. Ừ, đúng rồi, tớ làm bạn gái của Jun, người nó muốn làm bạn trai đáng nhẽ phải là cậu, đáng nhẽ cái tên kia phải là u, nhưng vì phải hy sinh. Cách chương.